Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 97, gặp gỡ ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió vi vu bên ngoài dường như chẳng liên quan gì đến Tạ Ngọc Uyên, nàng vẫn chăm chú đọc sách y. Những ngày tháng trôi qua đều đặn, chỉ có điều, cơ thể nàng dần gầy đi trông thấy. La Ma Ma chỉ nghĩ rằng tiểu thư đang mang tâm sự nặng nề, ngoài việc ra lệnh cho nhà bếp nấu thêm món bổ dưỡng. Bà còn thường xuyên kể cho nàng nghe những câu chuyện cũ của Cao gia để giải sầu. Bà đâu biết, Tạ Ngọc Uyên không phải vì mang tâm sự mà gầy đi, mà do việc giải độc và châm cứu cho người khác hao tổn nguyên khí rất nhiều, chẳng phải vài ngày bồi bổ là có thể hồi phục. Do sự biến động lớn trong quan trường, mấy ngày nay, cả Tạ gia từ trên xuống dưới đều trở nên yên ả một cách kỳ lạ. Tạ lão phu nhân thậm chí còn dẫn theo thiếp là Thiệu Di Nương vào ở trong chùa. Nói là đi cầu phúc, thực chất là mong Bồ Tát phù hộ cho Tạ gia khỏi chịu ảnh hưởng từ cơn sóng dữ. Tạ nhị gia một mặt lo liệu việc giao nhận, mặt khác lại âm thầm theo dõi từng động tĩnh của quan trường xung quanh. Trong quan trường, mấy ai có thể giữ mình trong sạch. Chỉ trong vài ngày, ông gầy đi trông thấy, đôi mắt cũng hõm sâu lại. Ba ngày tiếp theo, Tạ Ngọc Uyên đến hành cung châm cứu, nhưng không gặp Lý Cẩm Dạ. Nàng càng thêm chắc chắn dự cảm trong lòng mình, Lý Cẩm Dạ không muốn dây dưa với nàng. Từ mong đợi đến bình thản, Tạ Ngọc Uyên chỉ mất một ngày. Từ đó trở đi, nàng không còn hỏi về tung tích của tiểu sư phụ với Tô Trường Sam nữa. Con người, cần phải biết rõ vị trí của mình, tiểu sư phụ của nàng chỉ tồn tại ở Tôn Gia Trang. Ra khỏi đó, người ấy chỉ là An Vương, Tô Trường Sam cũng không còn vẻ dầu mỡ miệng lưỡi như hai ngày trước. Bỗng trở nên trầm tư sâu sắc. Tạ Ngọc Uyên nghĩ, ngoài việc cơn đau châm cứu càng ngày càng sâu, nguyên nhân chính vẫn là cơn địa chấn lớn của quan trường Giang Nam này. Ngày cuối cùng, khi Tạ Ngọc Uyên rút cây kim cuối cùng ra, nàng lười cả lau mồ hôi, cúi đầu chào Tô Trường Sam rồi rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc. Đợi đến khi Tô Trường Sam hoàn hồn, trong phòng đã trống rỗng, chẳng còn bóng người. Kỳ lạ thật, chạy nhanh như thế. Chẳng lẽ bổn thế tử trông đáng sợ đến vậy sao? Về phòng, Tạ Ngọc Uyên mệt mỏi nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, không gian như bị ngưng đọng, giữa bóng tối, một đôi mắt hiện lên, lạnh lẽo nhìn nàng. Đang ngủ say, Tạ Ngọc Uyên bỗng giật mình ngồi bật dậy, tay lật đật vén màn lên. Nàng chạm mặt với một bóng đen, là ta. Trước khi Tạ Ngọc Uyên ngất xỉu, Lý Cẩm Dạ cất tiếng trầm trầm. Bệnh sao? Sao sắc mặt tệ thế? Dưới ánh trăng, Tạ Ngọc Uyên quấn chăn, khuôn mặt trắng nhợt hơn cả chiếc gối, mái tóc đen nhánh vương mồ hôi lạnh, đôi mắt trong veo như hồ nước, đôi môi khẽ mở, hơi thở gấp gáp. Hai người đối diện một lúc, Tạ Ngọc Uyên cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nàng mỉm cười, nhưng có phần gượng gạo. Trạng thái của nàng rất kỳ lạ, như đang che giấu một cơn ác mộng nào đó. Lý Cẩm Dạ lập tức quay đầu đi, ho khẽ một tiếng. Không hiểu sao cảnh trước mắt khiến hắn có chút khó xử. Chuyện đó, Tạ Ngọc Uyên thở dài, phiền ngươi tránh mặt một chút, để ta mặc áo quần. Lý Cẩm Dạ quay người, phía sau vang lên tiếng sột soạt rất nhẹ. Tiếng động rất nhanh biến mất, Lý Cẩm Dạ quay lại, thấy một khuôn mặt mỉm cười hờ hững, mái tóc đen buông xuống bên tai, da trắng như tuyết, vẻ thiếu nữ dần hiện rõ. Tiểu thư, giọng A Bảo vang lên ngoài cửa. Người muốn uống trà sao? Ta tự uống rồi, người ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên quay đầu cười với Lý Cẩm Dạ, hạ giọng. Người làm kinh động thị nữ của ta rồi. Lý Cẩm Dạ cúi đầu tranh ánh mắt đen láy của nàng, im lặng bước ra ngoài, lập tức điểm huyệt hai thị nữ ngoài phòng. Lại chiêu này, Tạ Ngọc Uyên chưa kịp chu môi, thì một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy cánh tay nàng, tay còn lại vòng qua eo nàng. Nhẹ nhàng kéo đi. Như bay giữa tầng mây, đầu óc Tạ Ngọc Uyên trống rỗng trong chốc lát. Khi tỉnh lại, nàng đã ngồi trên mái ngói xanh, dưới thân còn lót một tấm khăn. An Vương giờ không chỉ biết phi thân lên mái nhà, mà còn biết thương hương tiếc ngọc, không tệ, quả nhiên là vương gia, rất có giáo dưỡng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, ánh trăng cong lần trong mây, bầu trời đen như tấm màn bao trùm Tạ phủ, những bức tường xám, gạch xanh. Rêu phong và trúc gầy ban ngày vốn quen thuộc đều biến mất. Trong tâm trí nàng, vẫn là căn nhà nhỏ ở Tôn Gia Trang. Người cũ gặp lại, phần lớn đều bắt đầu bằng sự im lặng. Những lời như, lâu ngày không gặp, mong vẫn an lành, thường theo thân phận và hoàn cảnh mà trôi tuột khỏi cổ họng, nuốt vào cùng nước bọt. Hắn không động, nàng cũng không động, Tạ Ngọc Uyên làm ra vẻ đang ngắm cảnh đêm, mím chặt môi. Dù sao mồi trước mặt nàng cũng là vương gia cao cao tại thượng, dân đen như nàng sao dám lắm lời trước vương gia chứ. Lý Cẩm Dạ che miệng ho khẽ, ngươi, một chữ, ngươi, vừa thốt ra, hắn bỗng nhận ra không biết nói gì tiếp, chỉ có thể buộc mình nói. Ăn tối chưa? Hắn hỏi rất nghiêm túc, Tạ Ngọc Uyên cũng trả lời rất nghiêm túc. Ăn rồi, một bát cháo sơn dược, vài món nhỏ, mấy loại điểm tâm, ăn khá no. Còn ngươi, ta còn đang đói, như để chứng minh lời mình nói, bụng hắn đúng lúc kêu lên vài tiếng. Ụp ụp, theo tính cách trước kia của Tạ Ngọc Uyên, chắc chắn nàng sẽ bật cười. Nhưng nghĩ đến người đang ngồi bên cạnh là An Vương, nàng chỉ có thể nén nụ cười ấy lại. Nhưng ánh mắt thì không kiềm được, lén liếc nhìn. Trong đêm, gương mặt tiểu sư phụ tái nhợt lạ thường, tóc mai và lông mi bị hơi lạnh thấm ướt nhẹ. Đêm đông, sương rơi rồi, Lý Cẩm Dạ cúi xuống nhìn nàng. Người biết ta là ai không? Không chắc lắm, Tạ Ngọc Uyên thật thà đáp. Ta chính là An Vương. Tạ Ngọc Uyên im lặng, không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không tiếp tục hỏi. Hai chữ, An Vương, như một lưỡi dao, chém một nhát giữa hắn và nàng. Một người là vương gia cao cao tại thượng, một người là tiểu thư sống trong khuê phòng, danh tiếng không mấy tốt đẹp, giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. Tạ Ngọc Uyên nghĩ, muốn sống lâu, tốt nhất đừng dính dáng đến những người như vương gia hay thế tử. Lý Cẩm Dạ thở ra một hơi, ở Tạ gia sống tốt chứ, nhờ phúc của An Vương, rất tốt. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ chuyển đến gương mặt nàng, như muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn được. Sư phụ ngươi vẫn luôn nhớ đến ngươi, đa tạ sư phụ nhớ đến, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lý Cẩm Dạ không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại nói một câu khuôn sáo như vậy, cơ thể căng thẳng không hiểu sao lại thả lòng. Sư phụ ngươi năm nay 35, không già, cách chương.